Hạnh phúc nông nữ, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Lâm Tiểu Bút mà đau lòng, Tô Lê nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Bút tiểu chỉ luôn luôn ngoan ngoãn, nếu không có người động các nàng, sao có thể sẽ chịu trọng thương như vậy. Vừa rồi Lâm Thư kia bộ dáng ngây ngốc, Tô Lê quan sát liếc mắt một cái, nói Lâm Thư cùng chuyện này không liên quan, đánh chết nàng cũng không tin. Lâm Mặc ngươi hỏi Lâm Thư một chút, rốt cuộc sao lại thế này, Tiểu Bút chúng ta như thế nào trêu chọc hắn. Lại đem hài tử bị thương thành như vậy, lần này ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Lâm Mặc trong mắt chợt lóe tàn khốc, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài dò hỏi Lâm Thư. Không ngờ, bọn họ còn chưa có tìm người hỏi tội, người Lâm gia đã mang theo Lâm Thư xông tới tìm bọn họ tính sổ. Ai ra Tô thị ác độc, ngươi là cái tiểu tiện nhân, ngươi là người lớn như thế nào có thể khi dễ hài tử a, Thư Nhi mới vài tuổi, mệnh ta như thế nào lại khổ như vậy, có cái chị em dâu như vậy nha. Liền ngay cả em chồng cũng không buông tha, về sau còn như thế nào a? Nói thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ hận không thể toàn thôn người đều nghe được. Tô Lê nghe Hứa thị lên án, nghe thật nực cười, Lâm Thư còn không có bị thương cũng không bị đau, Hứa thị lại tự nhiên có thể gào thành như vậy, thật đúng là người ác thì dám cáo trạng trước a, cũng không phải nhi tử của nàng, gấp như vậy không chờ nổi làm gì. Bất quá nghĩ đến Tề thị bộ dáng giả bộ dịu dàng, Tô Lê hiểu rõ, ngu xuẩn, Hứa thị tất nhiên bị lợi dụng. Thấy Tô Lê không có đi ra, Lâm Mặc cũng không hề phản ứng, Hứa thị trong mắt chuyển động, lại bắt đầu gào lên. Các hương thân phụ lão, các ngươi đến xem a, Tô thị này không biết xấu hổ, ngày thường bất kính cha mẹ chồng, bất kính huynh tẩu cũng liền thôi, hiện tại ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha a, sao lại con nữ nhân nhẫn tâm như vậy a. Thật sự là nghe không nổi nữa, Tô Lê một phen đẩy cửa ra, vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Hứa thị. Vừa rồi vì xử lý miệng vết thương cho Lâm Tiểu Bút, huyết bắn nhiễm tới trên quần áo của nàng, còn chưa có thay kịp, thoạt nhìn thấy có chút ghê người. Hứa thị bị kinh sợ một chút thế nhưng nhất thời nói không ra lời. Tô Lê cười lạnh, như thế nào không gào, chúng ta còn không có hỏi ra sự tình chân tướng đâu, còn chưa có tìm các ngươi tính sổ a, các ngươi nhưng lại là người ác thì dám cáo trạng. Hai mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn Tề thị, Lâm lão cha, Phương Hoa cơ nhiên đều ở đây, một bộ dáng vây quanh Lâm Thư như tâm can bảo bối, còn đối với nàng tức giận trợn mắt. Tề thị xem Hứa thị không dám nói lời nào, trong lòng thầm mắng một câu, không được tích sự gì, sau đó ai thê thê mà nhìn Tô Lê. Tô thị, người căm ghét chúng ta, thì hướng tới chúng ta là được rồi, chính là vì cái gì lại muốn tổn thương hài tử. Lâm lão cha hầm hừ mà nói. Các người cũng thật đủ nhẫn tâm, cư nhiên khi dễ một đứa bé 5 tuổi, Thư Nhi khóc lóc trở về, không phải tại các ngươi thì là ai? Hắn vì cái gì khóc lóc trở về, trong lòng hắn hiểu rõ. Hiện tại bị thương chính là tiểu bút của chúng ta, bảo bối nhi tử khóc các ngươi liền tới tìm chúng ta tính sổ, tiểu bút của chúng ta bị thương thành như vậy, ta làm tẩu tử có phải hay không có thể trực tiếp cầm đao chém người? Tô Lê thật sự là khó thở, lại nói, nhi tử các ngươi là bảo bối, nữ nhi chính là cỏ dại sao? Ta liền đổi cách nói, tiểu bút chúng ta làm sai cái gì mà nhi tử các ngươi lại đánh tiểu bút vỡ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, thôn dân chung quanh cùng người Lâm gia đều là sửng sốt. Tề thị bị nghẹn đến nói không ra lời, nàng lúc ấy đang làm thêu công ở trong phòng, chuẩn bị tích góp tiền vốn riêng, nhi tử bảo bối của nàng đột nhiên khóc lóc vọt vào, dọa nàng một cú sốc. Sáng sớm Lâm Thư đi ra cửa tìm Lâm Tiểu Bút, nàng là biết, cũng biết hắn thường xuyên khi dễ Lâm Tiểu Bút, nhưng đối nàng mà nói, chỉ cần không phải người trong nhà bị khi dễ, mặt khác có quan hệ gì đâu. Nhưng không nghĩ tới nhi tử cương nhiên trở lại đã khóc lóc còn ồn ào nói Tô Lê rất hung dữ, nàng làm sao chịu nổi, kéo theo con dâu nhà mình liền xông tới tìm Tô Lê tính sổ. Nhưng nghe được Tô Lê nói tựa hồ là hài tử nhà mình chọc họa, đánh vỡ đầu Lâm Tiểu Bút. Duy trì bộ dáng bạch liên hoa, Tề thị không thể nói nên lời, Hứa thị nhưng không có cố kỵ cái này, nàng căn bản liền ngang ngược vô lý, lời nói cũng bất quá không suy nghĩ, nói trắng ra. Hừ, bất quá chính là tiểu hài tử chơi đùa thôi, cũng chính là Tô thị ngươi người lớn khi dễ con nít còn chọc khóc tiểu hài tử, Lâm tiểu bút nhà các ngươi là có bao nhiêu quý giá nha. Tô Lê quả thực là bị Hứa thị làm tức cười, bảo bối nhà nàng bị đánh đến vỡ đầu chảy máu cương nhiên còn chỉ là hài tử chơi đùa, hài tử nhà bọn họ khóc đều là liền là việc lớn, thật đúng là một đóa kỳ ba. Hứa thị ý của ngươi là hài tử nhà của chúng ta bị thương không tính là cái gì sao? Vốn dĩ là như thế, một cái con chồng trước tang môn tinh, khắc chết nương nhà mình. Hứa thị mang theo coi khinh nói. Ngươi câm miệng, Tô Lê hét lớn, Hứa thị cũng thật quá đáng, nói như vậy về một hài tử quá ác độc, bỗng chốc Tô Lê hừ lạnh. Hứa thị, nhưng thật ra ngươi không hề lý do chống lưng cho Lâm Thư A, hôm nay đánh tiểu bút nhà của chúng ta, lại nghĩ đổ lỗi do hài tử chơi đùa, có phải hay không ngày nào đó đánh hài tử nhà khác cũng tính toán như vậy cho qua. Cuối cùng hài tử nhà các ngươi quý giá, hài tử nhà khác đều là cỏ dại. Lời này vừa nói ra, các thôn dân sắc mặt đều thay đổi. Hứa thị bá đạo như vậy, có phải hay không về sau tiểu bá vương Lâm gia khi dễ nhi tử bọn họ các nàng cũng không cho nói. Này Lâm Thư cũng không phải là hài tử tốt, từ nhỏ đã được dung túng sủng ái, dưỡng thành một bộ xấu tính, theo chân hài tử bọn họ cũng là có khi xung đột, như vậy như thế nào có thể dạy dỗ. Hứa thị nói chuyện trước nay đều không suy nghĩ, vẫn còn rào rạt đắc ý. Thư nhi chúng ta đương nhiên quý giá, lời còn chưa dứt Tề thị cảm thấy không tốt vội vàng đánh gãy Hứa thị quát. Hứa thị ngươi nói bậy cái gì, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Người đau lòng Thư Nhi mọi người đều có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không thể tức giận công tâm nói lung tung nha, ngươi làm vậy mọi người nghĩ như thế nào? Ta biết ngươi làm đại tổ tâm địa thiện lương mọi chuyện đều nghĩ cho nhà chúng ta, nhưng cũng không thể nói như vậy nha. Xoay lại gạt lệ nói, Tô thị ngươi thật quá đáng, như thế nào có thể lợi dụng các hương thân ở đây? Ngươi biết rõ đại tổ ngươi tính tình ngay thẳng, liền như vậy kích nàng, không phải khiến cho các thôn dân đối nhà chúng ta tức giận sao? Ngươi cũng quá, bị bà một lời đánh gãy, Hứa thị cũng nghĩ thông suốt nhìn ánh mắt thôn dân xung quanh, nhất thời giận dữ. Tô thị ngươi cái tiện nhân lòng dạ đen tối. Các thôn dân nghe Tề thị nói xong, tức khắc có chút không vui. Tô Lê hừ lạnh, Bạch Liên Hoa này thật đúng là khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang muốn nói cái gì đó, Lâm Mặc từ phía sau đi tới ngăn trở. Lâm Mặc bước đi chậm rãi tiến lên, hít sâu một hơi, nói. Phân ra đi, Tô Lê ngây ngẩn cả người, nàng từ khi đi vào thế giới này, cái ý tưởng đầu tiên chính là phân ra, nhưng cũng biết rất khó thực hiện, không nghĩ tới hôm nay sẽ từ trong miệng Lâm Mặc nghe được hai chữ này. Lâm gia ngây ngẩn cả người, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Mặc sẽ đưa ra phân ra, cái này sao được? Phân ra về sau tiền tới như thế nào? Thịt tới như thế nào? Các thôn dân cũng nhất thời sửng sốt, Lâm Mặc tuy không phải cái người ngu hiếu, nhưng cũng vẫn luôn hiếu thuận cha mẹ, cho dù cưới thê tử cũng chưa bao giờ đề cập vấn đề phận gia, lần này cư nhiên. Cách chương.